Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Ngô Miễn Ký Sự của tác giả Trần Đào, được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm của Quy Bất Quy và Ngô Miễn sau khi lừa được nhóm của Đại Phương Sư Tinh Vệ, lấy được dương đồ mà Từ Phúc để lại, nhóm của bọn họ đang định rời khỏi hòn đảo thì lại gặp Tinh Vệ đang chờ sẵn ở đó. Vậy nhóm của Ngô Miễn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần của ngày hôm nay nha. Chương 111: Thay đổi khác thường. Bây giờ dù có chuyện gì thì Quy Bất Quy cũng sẽ không từ bỏ cây dương chứa đựng cách phá giải phong ấn của mình, cho dù phe mình không có phần thắng. Nhưng Quy Bất Quy biết thứ Tinh Vệ muốn nhất không phải cây dương trên tay ông, cùng lắm thì ra tay trước, sau đó ném thuốc trường sinh bất lão ra ngoài là được. Tuy Ngô Miễn không còn thuốc dự phòng, nhưng bọn họ đã có đơn thuốc và lo luyện đan. Quảng Nhân chắc cũng không muốn dùng thiên tài địa bảo cần để luyện đan để tống cổ ông đi. Chỉ cần có những thứ này, lại thêm chút may mắn là có thể luyện ra hơn 100 viên thuốc trường sinh bất lão. Đến lúc đó, dù Tinh Vệ dùng hòn đảo này để đổi thuốc thì ông cũng sẽ đồng ý. Tuy nhiên, ông già đề phòng vị đại phương sư này thách giá, đòi cả đơn thuốc lẫn lò luyện đan. Vì vậy, Quy Bất Quy phải tỏ ra thật khí thế. Ông già cũng đoán chắc Tinh Vệ không dám tùy ý ra tay. Đó là toàn bộ vốn gốc mà ông mang ra từ phái Vương Sĩ. Bất tổn thất mất thứ gì thì hay thứ đấy. Quả nhiên, Tinh Vệ nói ác một câu xong lại lập tức bù thêm một câu: hải đảo này của chúng ta nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng không thiếu thốn gì những thứ trong dương, chỉ cần... Hắn ta chưa nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên cảm giác quần mình kéo xuống, cúi đầu nhìn thì thấy nhóc Nhậm Tam đang sợ hãi kéo quần ông, vừa chỉ vào Bách Vô Cầu vừa sợ hãi nói: lão chết bẩm ơi, con người cứ sai sai ấy, là chuẩn bị nổi điên sao? Lúc này Quy Bất Quy cũng phát hiện Bách Vô Cầu rất khác thường. Thân thể tên thô lỗ này bắt đầu khẽ run rẩy, màu da đen nhánh lúc đầu giờ lại càng đen, không khác gì cục than đá. Cơ bắp cuồn cuộn của Bách Vô Cầu càng ngày càng căng lên, mạch máu trên da nổi lên lít nhà lít nhít như run. Lục ông già nhìn sang, miệng yêu quái này đang mở, lộ ra đám răng nhọn hoắt bên trong, sau đó há mồm rít gào với đám Tinh Vệ ở đối diện. Mỗi lần hắn há miệng đều có khí đen từ trong miệng phun ra ngoài. Ngô Miễn đứng cạnh đang nhìn hắn chằm chằm, nhìn tư thế tay của người đàn ông đầu bạc thì biết y đã cầm sẵn pháp khí vảy rồng vô hình. Ngoài sự thay đổi khác thường trên thân thể, Quy Bất Quy thấy rõ chọc khí trên đảo đang không ngừng chui vào trong thất khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng của Bách Vô Cầu. Xem ra chính chọc khí không khác gì sương mù này đã khiến con trai nhặt của ông biến thành như vậy. Lúc này Quy Bất Quy đang tập trung về phía đám Tinh Vệ ở đối diện, nghe tiếng Bách Vô Cầu rít gào thì chỉ nghĩ rằng thằng con trai của mình đang cổ vũ khí thế cho mình. Vì không có bất cứ sách vở nào nói qua yêu quái hít phải chọc khí sẽ xảy ra chuyện gì, nên Quy Bất Quy cũng bắt đầu lo lắng không yên. Mà các phương sĩ sau lưng Tinh Vệ nhìn thấy sự thay đổi khác thường của Bách Vô Cầu thì cũng bắt đầu khẩn trương lên. Quy Bất Quy thấy bọn họ như vậy, lập tức thuận thế nói: thấy chưa, con trai lão nhân gia ta là yêu vương đấy. Ông còn chưa nói xong thì đột nhiên cảm thấy có người đứng sau lưng mình. Quy Bất Quy còn chưa kịp phản ứng lại, Bách Vô Cầu vừa vọt tới đột nhiên gầm khẽ, sau đó đâm bay ông già đang không hề đề phòng ra ngoài. Ông già còn chưa kịp rên lên tiếng nào đã rơi vào mặt biển cách đấy mấy chục trượng. Cùng may là lúc bị đánh bay ra ngoài, ông vẫn ôm chặt lấy cây dương. Mọi người đứng đây đều không ngờ Quy Bất Quy lại bị con mình đánh bay ra ngoài, ngay cả Tinh Vệ cũng ngây cả người. Hắn ta liếc nhìn Quy Bất Quy đang trôi trên biển thì thào: các người đang làm trò quỷ gì vậy? Tinh Vệ còn chưa dứt lời, Bách Vô Cầu lại khẽ gầm lên, sau đó lập tức đánh về phía Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đã đứng gần nhất. Chỉ là lúc này hắn mới phát hiện, lúc hắn vừa đánh bay cha đẻ của mình, Ngô Miễn đã ôm nhóc Nhậm Tam lùi ra xa 10 trượng. Bạch Vô Cầu thấy Ngô Miễn ôm thằng nhóc tránh đi, lập tức thay đổi mục tiêu, xông về đám người đứng sau tinh vệ nhanh như một tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã sổ bay 10 phương sĩ. Cho tới khi các phương sĩ khác lấy lại tinh thần, lấy pháp khí ra đánh nhau với yêu quái, thì mới phát hiện Bách Vô Cầu bây giờ không khác gì mình đồng ra sắt. Cho dù pháp khí hay thuật pháp gì đánh vào thì cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Tất cả tránh ra, để ta! Tinh vệ quát lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngay khi các đệ tử vừa đồng loạt tránh ra, Đại Phương Sư Đào Nhĩ lập tức vung kiếm về phía Bách Vô Cầu. Thanh trường kiếm vừa rời tay, lập tức biến ảo thành ngàn vạn tia điện màu đỏ, đánh thẳng lên người con yêu quái đang phát rồ kia. Mọi người ở đây chỉ nghe thấy một tiếng oành thật lớn, sau đó thấy Bách Vô Cầu bị vô số tia điện đánh bay ra ngoài. Lúc bị đánh bay lên không trung, thân thể hắn còn có tia lửa lép bép, e rằng lúc rơi xuống khó mà giữ được mạng sống. Tinh vệ thấy Bách Vô Cầu bị đánh bay ra ngoài mới thở phào một hơi, sau đó bấm tay thành quyết. Hai đầu ngón tay vừa dịch đi, thanh trường kiếm vừa biến ảo thành vô số tia điện kia lại xuất hiện trong tay hắn ta. Ngay khi hắn ta định sai đệ tử đi xem xét vết thương của Bách Vô Cầu, thì lại thấy con yêu quái này rơi xuống đất, lăn lộn mấy vòng, rồi lập tức bật dậy, tiếp tục xông về phía tinh vệ. Lúc này, tinh vệ đã choáng váng. Yêu quái chết dưới kiếm của hắn ta nhiều vô số kể, nhưng cho tới bây giờ hắn ta chưa từng gặp chuyện yêu quái đánh không chết như vậy. Tinh vệ thấy yêu quái lại xông về phía bọn họ, lập tức hô to, lập trận trừ yêu. Các đệ tử sau lưng tinh vệ đã chuẩn bị xong. Vị đại phương sư này vừa ra lệnh, gần 100 tên đệ tử lập tức bày ra trận pháp diệt yêu trong nháy mắt, giống như đã luyện qua không biết bao nhiêu lần. Bọn họ vừa bày xong trận pháp, Bạch Vô Cầu đã vọt tới bên cạnh. Quảng Trị đứng ở trận can hô lên, diệt yêu. Tất cả mọi người lập tức nhắm pháp khí về phía Bách Vô Cầu đã tới ngay trước mặt. Sau một tiếng vang trầm, chỉ thấy trước ngực Bách Vô Cầu vốn đánh thế nào cũng không chút tổn thương, đột nhiên loe lên một tia máu. Sau đó cả người nó bị hất văng xuống mặt biển cách đó 10 trượng như một con diều đứt dây. Sau khi yêu quái rơi xuống biển, những phương sĩ này vẫn không dám thả lỏng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nơi yêu quái rơi xuống. Ban đầu tinh vệ vốn không muốn sử dụng trận pháp này. Lúc trước Từ Phúc sáng tạo ra trận pháp này, bây giờ tinh vệ dùng trận pháp của Từ Phúc để đánh bại yêu quái, chứng tỏ hắn ta không bằng Từ Phúc. Nhưng trong tình huống này, tinh vệ cũng không còn cách nào khác. Sau khi chờ đợi hồi lâu và không thấy yêu quái kia ngoi lên, những phương sĩ này gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thở hắt ra, còn người tinh vệ đã co rút lại. Hắn ta chỉ tay về phía Bách Vô Cầu rơi xuống biển, hô to, không đúng, con yêu quái kia đang hấp thu chọc khí. Tinh vệ vừa hô lên, đồ đệ đồ tôn trong môn phái của hắn đã thấy cảnh tượng bất thường trên biển. Mặt biển nơi Bách Vô Cầu rơi xuống xuất hiện một vòng xoáy, sau đó chọc khí trên trời bị hút vào vòng xoáy đó giống như vòi rồng. Chỉ trong chốc lát, bọn họ cảm giác đám sương mù nồng đậm vốn bao xung quanh hải đảo đang dần tiêu tán. Trong khi tinh vệ và các phương sĩ đang khẩn trương nhìn chăm chăm vào vòng xoáy, trong rừng cách bờ biển không xa, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và nhóc Nhậm Tam đang tập trung một chỗ. Lúc trước sau khi bị Bách Vô Cầu đánh bay xuống biển, Quý Bất Quý giả chết trong chốc lát. Chờ khi nhóm tinh vệ hoàn toàn tập trung chú ý tới Bách Vô Cầu, thì ông già mới ôm dương dùng thuật pháp ngũ hành quay về đây. Cùng may nơi ông xuất hiện đúng là nơi Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đang đứng. Sau khi quay về, ông già lập tức kiểm tra chiếc dương mình đang ôm chặt trong tay, lắc lư nghe bên trong không có tiếng nước, xem ra miệng dương bịt rất kín, không có nước chảy vào trong. Sau khi ba người tập trung lại, thấy bộ dạng Bách Vô Cầu không khác gì thiên ma hạ phàm thì đều líu lưỡi. Nhóc Nhậm Tam khẩn trương tới mức toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nói với Quý Bất Quý, lão chết bẩm ơi, liệu con ngươi có sao không? Ngươi xem, hắn bị người ta bắt nạt, ngươi làm cha không ra trả thù cho nó sao? Hết chương 111, chúng ta cùng nghe tiếp chương 112. Bạch Vô Cầu khổng lồ, chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Ông già nhìn qua lốc xoáy đang hút trọc khí ở trên mặt biển, cười nói với thằng nhóc: cứ xem đi, lát nữa chưa biết ai bắt nạt ai đâu. Lúc ông già nói chuyện, Ngô Miên Vân luôn im lặng, đột nhiên nói: lát nữa còn người dằn vặt nhóm người tinh vệ xong thì chỉ còn người đấy. Đúng à, thế thì chỉ còn chúng ta thôi. Cái này hơi đau đầu đấy. Lúc nhắc tới chúng ta, Quý Bất Quý cố tình nhấn mạnh chữ chúng, vừa nói vừa cười với Ngô Miễn. Ngô Miễn trợn mắt liếc ông già, nói: đây là chuyện của cha con nhà ngươi, chúng ta không tham gia. Ý nói xong thì ôm nhóc Nhậm Tam đi về phía lưng chừng hải đảo, vừa đi vừa nói: dù sao người cũng nhận hắn làm con trai mấy chục năm rồi, nó một lần không ra thì đánh hai lần, con ruột mà, đánh hai lần có sao? Quý Bất Quý nghe câu cuối của Ngô Miễn mà nghẹn họng trợn trăng mắt, lại nhìn người đàn ông đầu bạc đi thẳng không buồn quay lại. Ông già khó khăn lắm mới thở xuôi được, cậu không xoắn xuýt việc ta và chúng ta nữa, lập tức kéo cây dương lại, bắt đầu nghiên cứu cách mở cái khóa đồng kỳ quái kia. Trong lúc Quý Bất Quý đang vật lộn với cái khóa đồng, mặt biển nơi Bách Vô Cầu rơi xuống lại thay đổi. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, vòng xoáy kia đã hụt gần hết trọc khí ở trên đảo. Đảo nhi cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng nhóm tinh vệ lại không hề vui mừng, trái lại còn khẩn trương tới mức không dám thở mạnh. Bây giờ ngay cả tinh vệ đã bước vào trận pháp, chính hắn ta cũng đang không biết phải làm sao. Trừ lần Tịch Ưng Chân đánh tới cửa phái Phương Sĩ lần đó, là lần gặp chuyện nguy hiểm nhất từ khi hắn ta làm đại phương sư đảo nhĩ. Chỉ khác nhau ở chỗ lần trước phái Phương Sĩ còn có các tiền bối và tử phúc, lần này hắn ta phải dựa vào chính bản thân mình. Tinh vệ bước vào trận pháp chưa được bao lâu, xoáy biển đã hút đi tia chọc khí cuối cùng. Sau đó vòng xoáy biến mất, mặt biển lại bình lặng như cũ. Đừng ai nhìn cảnh này, cô biết đây chỉ là bình yên trước giông tố. Quả nhiên, sau một hồi yên ắng, mặt biển nơi Bách Vô Cầu rơi xuống bắt đầu chấn động lên. Tần suất ngày càng dày đặc, phạm vi cũng trải rộng suốt một vùng biển. Cuối cùng, ngay cả những người đang đứng trên bờ cát cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân đang chấn động. Phương sĩ nhỏ đứng cạnh tinh vệ khẩn trương tới mức lòng bàn tay mướt mồ hôi. Khi toàn bộ đảo nhĩ và vùng biển bao quanh đang chấn động, mặt biển nơi Bách Vô Cầu rơi xuống đột nhiên vang lên tiếng động giống như tiếng thu dữ trù lên. Sau đó đáy biển đột nhiên nổ tung, mặt nước xung quanh đó bị nguồn sức mạnh khổng lồ kia nổ văng cao, trút xuống nhóm người tinh vệ đang trên bờ. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị nước biển từ trên trời ập xuống rồi ướt sũng. Nhưng trận pháp mà bọn họ đang bày lại không hề có chút hỗn loạn nào. Một lát sau, một thân hình khổng lồ đi từ dưới biển lên. Còn quái vật này cao khoảng 7 thước, từ đầu tới chân đen nhánh, cho dù mặt mũi vẫn có thể nhìn ra đó là Bách Vô Cầu, nhưng lại không hề giống với con yêu quái có hơi ngơ ngác kia. Tinh vệ thấy yêu quái bị đánh bay xuống biển biến thành như vậy thì không còn lòng tin có thể dùng trận pháp để giết hắn nữa. Vị đại phương sư đảo nhĩ này lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó nói với các đệ tử đứng xung quanh rằng: không thắng nổi, ta sẽ ngăn cản con yêu quái này, các người tranh thủ lên thuyền rời đi mau đi. Sau khi các người rời đi, ta sẽ kéo đứt địa mạch để con yêu quái này cùng đảo nhĩ đều chìm xuống đáy biển. Tinh vệ đã nói xong nhưng lại không thấy bất cứ đệ tử nào rời đi. Vị đại phương sư này thấy yêu quái đang tới ngày càng gần, nóng nảy nói: bây giờ ta vẫn là đại phương sư, lời của ta chính là pháp chỉ, các người muốn chống lại pháp chỉ của ta sao? Tinh vệ sư huynh à, nếu muốn đi thì ngày trước chúng ta đã không cùng ngươi rời khỏi phái phương sĩ. Một phương sĩ có tuổi thở dài nói, tất cả mọi người ở đây đều coi ngươi là đại phương sư, sao có thể bỏ mặc đại phương sư mà chạy trốn một mình chứ? Hơn nữa, chúng ta đã phản bội phái phương sĩ, về đất liền cũng không có chỗ đi. Đã phản bội phái phương sĩ, giờ lại thừa lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Tinh vệ sư huynh muốn chúng ta làm kẻ tiểu nhân lật lọng sao? Hơn nữa, yêu quái này chỉ có hơi to một chút thôi, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Người to, tốc độ sẽ chậm lại. Phương sĩ giả nói cũng có lý. Trong lúc hai người nói chuyện, yêu quái kia vừa đang đi từng bước một tới đây, còn chưa lên được mặt đất. Lúc này, muốn bọn họ lấy thuyền bỏ trốn cũng đã quá muộn rồi. Tinh vệ lập tức bất chấp muốn đánh một trận. Đại phương sư đạo nhĩ thở dài, nói với đồ đệ, đồ tôn bên cạnh, vậy chúng ta vẫn chung một chỗ thôi. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, Bạch Vô Cầu vừa đang di chuyển rất thong thả, đột nhiên bước nhanh hơn. Tinh vệ vừa thấy Quảng Trị đứng vào trận can, nhìn thấy cảnh này lập tức hô to, kết trận tản ra. Hắn ta vừa thốt ra hai chữ trước thì con yêu quái đột nhiên bật nhảy lên cao, sau đó mở ra tứ chi đổ ập về phía các phương sĩ. Như vậy, cho dù trận pháp này có khiến yêu quái bị thương được, thì những phương sĩ kia cũng bị hắn đập trúng. Với thân hình kia của yêu quái thì ít nhất cũng mất nửa cái mạng rồi. Vì vậy, tinh vệ lập tức hô to, lệnh cho các đồ đệ đồ tôn tản ra. Cùng mày những người này đều là phương sĩ. Tinh vệ vừa thốt ra chữ cuối cùng, bọn họ ngay lập tức dùng đồn pháp ngũ hành biến mất ngay tại chỗ. Bách Vô Cầu nện xuống bờ cát thì thong thả lạc lư đứng dậy. Thế giới thân mình không có một cái thì con yêu quái đã phóng đại gấp mấy lần này, gầm lên giận dữ, sau đó đi một vòng tại chỗ. Để thấy các phương sĩ đã tản ra khắp các ngóc ngách trên bờ biển thì hắn lại nhanh chóng xông về phía đông người nhất. Phương sĩ giả vừa nói tốc độ của Bách Vô Cầu sẽ chậm chạp nên mà choáng váng. Tốc độ của con yêu quái này không khác gì tốc độ của một người bình thường cả. Nếu sớm biết vậy, có lẽ việc tinh vệ mà bọn họ đi trước có thể sẽ là một ý kiến không tệ. Cùng mày là con yêu quái này không có yêu pháp tầm xa. Càng phương sĩ trước mặt lập tức vừa sử dụng độn pháp ngũ hành, vừa đứng tại chỗ là môi nhử. Còn các phương sĩ ở khắp nơi thì dùng các loại thuật pháp như thuật khống hỏa hoặc thuật lôi điện để tấn công con yêu quái. Nhất thời, Bách Vô Cầu bị vô số cầu lửa và tia điện vây xung quanh, vô cùng rôm rả. Chỉ là chút thuật pháp đấy không thể làm hại hắn. Bách Vô Cầu chỉ bị đau mà gào thảm thiết mấy tiếng. Sau đó, hắn lập tức lấy hai tay che mặt, chạy thẳng về phía đám phương sĩ kia. Ngay lúc hắn vùng tay đánh xuống, mười mấy phương sĩ trước mặt hắn đồng loạt biến mất. Bạch Vô Cầu thấy con mồi đã tới tay còn biến mất thì rất tức giận, vừa gầm rú vừa dậm chân liên tục, khiến cho toàn bộ đảo không ngừng chấn động. Sau khi chút giận xong, tên khổng lồ này lại tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm phương sĩ rồi xông tới. Nhưng lần nào cũng như lúc trước, hắn bị cầu lửa và sét đánh suốt chặng đường. Sau đó, mấy phương sĩ kia lại biến mất trước mặt hắn. Dần dần, những phương sĩ kia cũng nắm được bí quyết. Thậm chí, một lát sau, bọn họ còn được Quảng Trị hướng dẫn mà chia thành mấy tổ, thay phiên nhau tấn công con yêu quái khổng lồ này. Mỗi lần Bách Vô Cầu xông tới trước mặt, những phương sĩ này sẽ dùng độn pháp ngũ hành để chạy trốn. Lúc này, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, không ai chú ý tới vị đại phương sư của đạo nhĩ đã vắng mặt một thời gian rồi. Sau 4-5 lần, Bạch Vô Cầu vẫn không hề có ý định dừng tay. Hắn nhìn mấy phương sĩ đang đứng trên bờ cát trước mặt mình, lập tức gầm lên xông tới. Lúc cách bọn họ còn 7-8 trượng, tên khổng lồ này đột nhiên lại bật nhảy lên, nện xuống phía mấy người kia. Giống như những lần trước, ngay khi Bạch Vô Cầu vừa nhảy lên, mấy phương sĩ này lập tức sử dụng độn pháp ngũ hành. Nhưng lần này, tình hình đã thay đổi. Ngay khi mấy phương sĩ kia vừa biến mất, thân thể Bách Vô Cầu cũng đồng thời biến mất trong không trung. Hết chương 112. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 113. Khách không mời mà tới. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Quảng Trị đang chỉ huy các phương sĩ thấy bách vô cầu khổng lồ biến mất thì vội kêu to: "Cẩn thận, yêu quái này biết độn!" Gà còn chưa dứt lời, một thân hình khổng lồ đã từ trên trời giáng thẳng xuống nơi Quảng Trị đang đứng. Quảng Trị đang tập trung chỉ huy các phương sĩ, vốn không kịp sử dụng độn pháp ngũ hành để chạy trốn, chỉ có thể nhanh chóng lùi vọt ra sau bằng toàn bộ sức lực. Gần như ngay khi Quảng Trị vừa kịp chạy thoát, thân thể của Bách Vô Cầu đã giáng mạnh xuống. Quảng Trị vừa may mắn tránh thoát, lập tức chạy như điên về phía sau, vừa chạy vừa thôi thúc độn pháp ngũ hành, sau đó biến mất ngay trước mắt Bách Vô Cầu. Khi hắn vừa đứng lên, tiếp tục xông về phía Quảng Trị. Ban đầu các phương sĩ cho rằng tên yêu quái khổng lồ này chỉ da dày thịt béo hơn thôi, không ngờ hắn không chỉ có tốc độ nhanh kinh người mà còn có thể sử dụng yêu pháp giống độn pháp. Bọn họ lập tức thấy chuyện không tốt, nhanh chóng tản ra, vừa tiếp tục sử dụng các thuật pháp tầm xa như lôi hỏa để tấn công, vừa để đề phòng cẩn thận. Một khi thấy Bách Vô Cầu có động tác gì thì sử dụng độn pháp ngũ hành biến mất ngay lập tức. Một lát sau, khi Bách Vô Cầu xuất hiện trên bờ cát, có hai phương sĩ xui xẻo xuất hiện ngay bên cạnh hắn, ngay lập tức sợ tới trăng mắt, quay vội quay vàng chạy bừa về phía biển. Bạch Vô Cầu có kinh nghiệm thất bại từ mấy lần trước, hắn không bật lên giáng xuống bọn họ nữa mà giơ chân đạp về phía hai người họ. Một tiếng vang trầm vang lên, hai phương sĩ bị đạp bay ra xa mười mấy trượng rơi xuống biển. Bạch Vô Cầu thấy cảnh này hiệu quả thì điên cuồng cười to, sau đó bắt đầu không ngừng biến mất xuất hiện, lại biến mất rồi xuất hiện. Có một lần hắn xuất hiện ở ngay nơi cách Quy Bất Quy có mấy trượng, cùng mấy ông già chôn sau một gốc cây, nếu không đã có cảnh cha con đâm đá lẫn nhau rồi. Không biết Bạch Vô Cầu đã xuất hiện bao nhiêu lần, lần này hắn vừa xuất hiện trên đảo còn chưa kịp đứng vững thì đã nhìn thấy hai bóng người đang giơ một thứ đồ chơi kỳ lạ gì đó đập xuống đầu hắn. Bạch Vô Cầu còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì đập về phía mình, đã giơ một cánh tay lên ngăn cản theo phản xạ có điều kiện. Oanh một tiếng động lớn vang lên, tên khổng lồ Bách Vô Cầu bị pháp khí kia đánh bay ra xa. Tên yêu quái cao 7-8 trượng này bị đánh bay từ hải đảo ra thẳng bờ biển, đập thành một cái hố sâu mấy trượng trên bãi cát. Bách Vô Cầu gầm lên một tiếng, lúc hắn vừa bỏ lên khỏi hố cát đang định xông lên trả thù thì thấy hai kẻ vừa đánh bay hắn đã xông từ trên xuống. Bọn họ vùng cái pháp khí mà phải hai người mới có thể nâng lên được kia lại đánh về phía Bách Vô Cầu đã xông tới. Lại một tiếng động lớn vang lên, lần này Bách Vô Cầu bị đánh bay ra ngoài biển hơn 10 trượng. Lúc này các phương sĩ xung quanh mới nhìn rõ, hai người vừa dùng pháp khí đánh bay con yêu quái khổng lồ kia xuống biển chính là đại phương sư tinh vệ của đảo Nhĩ và phương sĩ già đuổi mãi cũng không đi kia. Hai người họ đang giơ một cây pháp khí rất to giống truy sắt. Pháp khí này dài gần bằng một người. Một người thật sự không thể dùng được, cần phải có hai người mới có thể vung được nó lên. Hai người này, một người khiêng cán chùy, một người khiêng đầu chùy. Khi cần sử dụng, tinh vệ và phương sĩ già đồng thời dùng sức. Một người dùng thuật pháp vung đầu chùy ra ngoài, người khiêng cán chùy sẽ thuận thế mà vung chùy về phía mục tiêu. Từ lúc lên đảo đến nay, gần như ngày nào hai người họ cũng đều luyện tập sử dụng món pháp khí to lớn này. Không ngờ lần đầu tiên sử dụng pháp khí lại là dùng với một con yêu quái. Pháp khí này tên là Si Liệt, là pháp khí mà tinh vệ đặc biệt chuẩn bị theo hình thể của Tử Phúc. Dùng vào một ngày nào đó, hắn ta giết ngược trở về phái phương sĩ. Chỉ là không ngờ Si Liệt đạt được sức mạnh như ý lại có kích thước lớn như vậy. Pháp khí đã luyện xong, đương nhiên không thể chế tạo lại. Tinh vệ nhanh chóng luyện tập cùng người kia. Bây giờ hai người phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, sử dụng thuận lợi không khác gì pháp khí bình thường cả. Trước đó tinh vệ tính thực lực phe mình hoàn toàn có thể đối phó với 4 người Ngô Miễn Quý Bất Quy nên mới không dùng tới pháp khí này. Không ngờ lại bị thằng con trai của Quý Bất Quy pha cho chó cắn mèo kêu. Cuối cùng, hai người đành nhân lúc Quảng Trị dân người ngăn cản Bách Vô Cầu mà lấy pháp khí này ra. Tức là pháp khí này kỵ nước, hai người chỉ có thể khiêng thanh xuyên liệt khổng lồ này đứng chờ trên bờ. Một lát sau, Bách Vô Cầu gầm lên một tiếng ở trong biển, sau đó vọt về phía hai người này. Lúc này, Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả đều lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ đều nhìn về phía lồng ngực bị đánh lõm của Bách Vô Cầu. Vị trí vết thương chính là nơi vừa bị Si Liệt đánh trúng. Trước đó, hai người họ vẫn lo lắng không biết Si Liệt có thể làm yêu quái này bị thương không. Giờ xem ra, chỉ cần làm lại một lần như lúc nãy là có thể giải quyết được con yêu quái này. Mà có vẻ con yêu quái này cũng không có chút đầu óc nào, cứ xông thẳng tới như vậy, vừa vặn đâm đầu vào pháp khí của bọn họ. Bạch Vô Cầu xông tới đúng như bọn họ nghĩ. Yêu quái bị thương ở ngực nên động tác cùng trở nên chậm chạp, càng lợi cho Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả tìm góc độ. Ngay khi Bách Vô Cầu vừa xông tới gần, hai người đồng thời ra sức đánh bay con yêu quái ra ngoài bờ cát hơn 10 trượng. Bách Vô Cầu bị đánh bay ra bờ cát, lăn lộn thêm mấy vòng rồi nghiêng ngả đứng dậy. Cánh tay bị đánh trúng rũ xuống một cách kỳ quái, tiếng gầm rú đã xen lẫn tiếng kêu rên. Ngay khi hắn đang tìm kiếm hai người vừa làm mình bị thương thì thấy có bóng người loang thoáng trên đỉnh đầu. Hai người mà hắn muốn tìm kiếm đã phi lên, giơ chùy đập xuống đầu hắn. Nếu bị đánh trúng, Bách Vô Cầu sẽ vỡ đầu mà chết. Ngay lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong không khí. Lục đánh con trai người ta thì phải xem cha hắn có ở đó không chứ. Câu nói vừa dứt, một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới. Mạnh mẽ đánh chệch hướng đầu chùy Si Liệt khỏi phía đầu của Bách Vô Cầu. Gần như cùng lúc đó, trên thân Si Liệt cũng xuất hiện một tia lửa, giống như bị một pháp khí vô hình nào đó đánh trúng vậy. Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả lùi lại mấy bước cùng Si Liệt. Cho tới khi đứng vững, bọn họ mới phát hiện Quy Bất Quy đang ôm Dương đứng trước mặt Bách Vô Cầu. Ông cười tủm tỉm nói với bọn hắn: cha hắn đang ở đây, có chuyện gì thì chúng ta cùng nói. Oắt còn không hiểu chuyện, các người đáng đợi ông nội hắn, đừng dọa. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng gầm khẽ vang lên từ sau lưng. Bạch Vô Cầu đã sớm không phân biệt được ai với ai, vùng nắm đấm về phía cha đẻ của mình. Sau đó, Quy Bất Quy lại biến thành một đường cong xinh đẹp trên không trung, rồi cắm đầu xuống dưới biển thêm một lần nữa, nhờ thằng con trai nhặt nhà mình. Ta đang định nói, đừng có đứng trước mặt con trai ngươi. Tiếc là chậm một bước rồi. Lúc này, Ngô Miên mang vẻ mặt cay nghiệt, ôm theo nhóc Nhậm Tam xuất hiện sau lưng Bách Vô Cầu. Ngô Miên nói nhảm vài câu với Quy Bất Quy, vừa bị đánh rơi xuống nước. Sau đó, y quay đầu, đứng nói chuyện với Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả đang cách mình một tên Bách Vô Cầu rằng: ban đầu là việc nhà của ông già kia, ta không quan tâm. Nhưng Quy Bất Quy nói đúng, đừng có bắt nạt trẻ con nhà chúng ta trước mặt người lớn. Chỉ với một người lớn như ngươi hả? Pháp khí của ngươi không tệ, tức là thuật pháp quá kém. Tinh Vệ cười lạnh, sau đó ném chùy sang một bên. Hắn ta không cần dùng khí này để đánh với Ngô Miễn. Trong tay lại xuất hiện thanh trường kiếm có thể biến ảo thành ngàn vạn tia điện kia. Ngay khi hắn ta định ra tay, nhóc Nhậm Tam đã được Ngô Miễn ôm trong lòng, đột nhiên chỉ tay ra biển nói: có thuyền kia. Lúc này, Ngô Miễn cũng nhìn theo hướng nhóc Nhậm Tam chỉ thấy một chiếc thuyền đang chậm rãi di chuyển về phía bọn họ. Loang thoáng nhìn thấy người trên thuyền mặc trang phục thuật sĩ. Dường như người kia cũng nhìn thấy trên bờ cát có người, lập tức gào lên: Tử Phúc, đừng có trốn, thuật sĩ ra ra biết người đang ở trên đảo này. Hệ chương 113. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 114. Không thể ngờ tới, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Mọi người đang đứng ở đây nghe thấy vậy thì đều ngây người. Ngoài Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam mà y đang ôm ra, Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả đều từng bị vị thuật sĩ ra ra này vàm miệng. Lúc nãy đã có Phương Sĩ chạy từ hải đảo xuống, bọn họ thấy Đại Phương Sư đang chiếm ưu thế nên muốn chạy tới hỗ trợ. Không ngờ tinh vệ vừa thấy bọn họ xuất hiện thì lập tức thay đổi sắc mặt, mắng: "Ai cho các ngươi xuống? Tất cả về điện trường sinh, úp mặt vào tường hối lỗi đi. Tất cả đều đi." Các đệ tử nghe tinh vệ nói vậy thì đều choáng váng. Cuối cùng vẫn bị Quảng Trị chạy tới sau cùng đuổi về, vì gã đã nhìn thấy người ở trên thuyền nhỏ kia. Biết thầy mình không muốn các đệ tử thấy cảnh hắn ta bị vả miệng. Quảng Trị cũng là người từng trải qua chuyện Tịch Ưng Chân đại náo phái Phương Sĩ năm đó, cùng tận mắt nhìn thấy thầy mình bị vả một cái nằm giường bệnh một tháng. Quảng Trị biết đại phương sư không muốn mất mặt với đệ tử, nên chính gã cũng không đi tới bên cạnh thầy mình, mà quay về điện trường sinh cùng các sư đệ khác. Không để ý tới chuyện ở đây nữa, chỉ mong lúc về, dù đại phương sư nhà gã có bị đánh choáng váng, thì tốt nhất cũng đừng để lại dấu vết gì rõ ràng ở trên mặt cả. Cho lúc các phương sĩ quay về đảo, Bách Vô Cầu còn đang điên cuồng, lại gầm lên giận dữ, tiếp tục đánh về phía đám tinh vệ và phương sĩ giả. Nhưng lúc này, hắn đang bị thương nặng, động tác chậm chạp hơn rất nhiều. Tinh vệ vô tình đi nhặt pháp khí suy liệt lên. Nhưng nghĩ, Tịch Ưng Chân tới kiểu gì cũng sẽ có sự cố, nên vị đại phương sĩ đạo nhĩ này hơi chần chờ. Lúc này, ngồi bên đứng sau lưng Bách Vô Cầu, phất tay về phía cổ chân của tên thô lỗ. Sau đó, Bách Vô Cầu vốn đã đi đứng nghiêng ngả, lại vấp chân, ngã dầm xuống đất. Ngay khi Bách Vô Cầu vừa ngã xuống, chiếc thuyền nhỏ của Tịch Ưng Chân đã đi tới trước mặt bọn họ. Tịch Ưng Chân thấy trên bờ cát có người thì lập tức chuyển hướng thuyền nhỏ dưới chân đi về phía đó. Đừng nhìn chiếc thuyền kia vừa nhỏ vừa cũ nát, tuy không thấy mái chèo và người đang chèo thuyền, nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền còn ở mặt biển phía xa đã đi tới trước mặt bọn họ. Thuật sĩ già thấy Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam mà y đang ôm thì lập tức đi tới đón thằng nhóc từ lòng người đàn ông đầu bạc, cười tủm tỉm nói chuyện với bé con Nhân Sâm. "Ê, con của ta ơi, ta còn nghĩ rằng phải về đất liền mới được gặp con cơ. Xem ra ông trời cũng biết ta rất nhớ con nên mới đem con tới đây bên ta đấy." Tịch Ưng Chân nói xong mới quay sang nói với Ngô Miễn, vẫn luôn giữ vẻ mặt cay nghiệt rằng: "Lão già Quy Bất Quy kia đâu? Thuật sĩ già già cũng thấy lạ, sao đi đâu cũng gặp phải ngươi thế?" Người đàn ông đầu bạc trả lời bằng giọng điệu y hệt vẻ mặt của y: "Ông trời mù thôi mà. Nếu người vẫn muốn kiếm một lý do thì chỉ có thể nói do kiếp trước người không làm việc thiện." "Ông già ơi, đừng nghe Ngô Miễn nói linh tinh nhé. Kiếp trước người siêu nhiều công đức mới gặp được Nhân Sâm đấy." Nhóc Nhậm Tam nghe Ngô Miễn nói mà phát run, vội ôm cổ lão già nói tiếp: "Sáng nay Nhân Sâm còn nói nhớ ông già đó." Ngô Miễn còn tự nói sau khi về đất liền sẽ dẫn Nhân Sâm đi gặp ngươi đấy. Không ngờ chưa cần đi tìm thì ông già đã tới rồi. Nhóc Nhậm Tam ôm chặt cổ Tịch Ưng Chân, vừa nói vừa ra sức nháy mắt về Ngô Miễn còn đang trợn mắt. Người đàn ông đầu bạc vẫn biết điều, để mặt thằng nhóc mà ngậm miệng lại. Nhưng vẻ mặt y vẫn tỏ ý trẻ con ăn nói linh tinh: "Ta không hề nói vậy." Thuật sĩ giả nể tình Nhóc Nhậm Tam mà nín giận, hiếm khi nói tiếp lời Ngô Miễn: "Oát con, nói cũng không sai. Chắc chắn kiếp trước thuật sĩ già già thất đức lắm nên mới gặp phải ngươi." Tịch Ưng Chân nói xong không để ý tới Ngô Miễn nữa, quay sang nhìn tinh vệ và phương sĩ già vẫn đang do dự không biết nên nhặt si liền lên không kia. Nếu mày nói với bọn họ: "Trông hai người các ngươi cũng khá quen nhỉ. Lão thuật sĩ già già ta đây đã gặp qua ở đâu rồi?" Nhớ rồi, các ngươi có phải người nào kia của phái phương sĩ không? Làm khó Tịch tiên sinh còn có thể nhớ ra chúng ta. Lúc trước nhờ có tiên sinh chỉ bảo, tinh vệ học được không ít điều hay. Tinh vệ cười nói: "Không biết Tịch tiên sinh đến đảo nhĩ nhỏ bé này của chúng ta có việc gì không? Tịch Ưng Trần ngẩng đầu liếc nhìn hải đảo, sau đó nói: Việc gì hả? À, không nhiều. Gọi Từ Phúc ra đây để cho lão thuật sĩ Gia Gia ta nói với ông ta. Thuật sĩ Gia Gia giải được đề khó mà ông ta nêu ra nhiều năm đó rồi. Gọi ông ta ra. Thuật sĩ Gia Gia ta muốn giải đề khó kia từng bước một ngay trước mặt các ngươi. Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả nghe Tịch Ưng Chân nói vậy thì đồng thời sừng sốt. Sau đó Đại Phương Sư Đảo Nhi nói: Ai nói với Tịch tiên sinh rằng Từ Phúc ở trên đảo này vậy? Ông ta vượt biển thành tiên rồi cơ mà. Tịch Ưng Chân nhíu mày nói với Tinh Vệ: Đừng có mà giấu ta. Thuật sĩ Gia Gia biết lão già đó ở đây. Ta có bản đồ biển mà ông ta vượt biển năm đó đấy. Thuật sĩ Giả còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét của tên khổng lồ nằm ngay dưới chân. Sau đó thấy Bạch Vô Cầu dãy giụa bò lên, gầm to với mấy người bên cạnh. Lục Tịch Ưng Chân lên đảo vật không chú ý tới tên khổng lồ Bạch Vô Cầu nằm gục trên bờ cát. Thuật sĩ Giả chỉ nghĩ đây là một con yêu quái khổng lồ bị đánh bại. Ông ta đã thấy cảnh này nhiều rồi nên không thèm để ý. Nhưng giờ Tịch Ưng Chân nhận thấy tên yêu quái khổng lồ này chính là cái tên Bách Vô Cầu, vẫn gọi Quy Bất Quy là cha. Tịch Ưng Chân thấy bộ dạng của Bách Vô Cầu thì nói với Ngô Miễn: Các người cho cái tên yêu quái này ăn gì mà thúc nó thành lớn như vậy thế? Lão ta chưa nói xong, Bách Vô Cầu đã cúi người vung tay hất bay Tịch Ưng Chân đang không hề đề phòng ra ngoài. Lục bị đánh bay ra ngoài, vì thuật sĩ già này vẫn không thể tin rằng mình lại bị một con yêu quái đánh bay. Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả nhìn Tịch Ưng Chân còn đang ôm nhóc Nhậm Tam bị đánh bay xuống biển thì kinh ngạc tới rất cằm. Ngay cả Ngô Miễn Cúc ngạc nhiên không thốt lên lời. Nhưng hai người bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, Bạch Vô Cầu lại gầm lên một tiếng, nhấc chân đạp về phía bọn họ. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ đều hối hận xả lúc này lại ném Si Liệt đi. Ngay khi Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả vội vàng sử dụng pháp khí của mình để chống đỡ thì thấy trước mắt hoa lên. Tịch Ưng Chân vừa bị Bách Vô Cầu hất văng đã bay trở về trước mặt hắn. Thuật sĩ Giả vẫn ôm chặt nhóc Nhậm Tam đã sợ trắng cả mặt, cả người không hề dính nửa giọt nước biển, xem ra chưa bị rơi xuống nước nên quay lại trả thù. Lão ta dùng thuật lăng không bay tới trước mặt Bách Vô Cầu, cười gằn nói với Bách Vô Cầu đang sững sờ: Lâu nay ngươi dùng cái tay nào đánh lão thuật sĩ Gia Gia ta? Tịch Ưng Chân vừa nói vừa giơ tay lên đánh thẳng vào mặt Bách Vô Cầu. Chỉ nghe chát một tiếng, tên yêu quái cao mấy trượng này đã bị đánh bay khỏi mặt đất, loang lên rồi ngã dầm xuống đất. Sau đó có chọc khí màu đen không ngừng tuôn ra từ thân thể yêu quái. Khác với chọc khí màu xám lúc trước, khi đen này tuôn ra rồi lập tức biến mất trong không khí. Sau khi ngã xuống đất, hai mắt Bách Vô Cầu nhắm chặt, khóe miệng liên tục sùi bọt mép. Nhưng không biết có phải ảo giác không, sau khi ăn một cái tát, hình như thân thể Bách Vô Cầu đã nhỏ đi một vòng. Tịch Ưng Trần thấy yêu quái đang ngất xỉu thì vẫn không định cho qua chuyện này, lập tức đi tới bên cạnh Bách Vô Cầu, tạt thêm một cái vào má trái của con yêu quái đã mất tri giác, lại chát một tiếng giòn giã vang lên. Bạch Vô Cầu bị đánh lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó trên người nó lại tuôn ra một luồng khí đen. Lần này mấy người Ngô Miễn, Tinh Vệ đều nhìn rõ, Bạch Vô Cầu bị tát hai cái, thân thể đã nhỏ đi một chút. Hết chương 114, chúng ta cùng nghe tiếp chương 115. Có qua có lại, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nhóc Nhậm Tam đang được Tịch Ưng Chân ôm trong lòng, lòng nó phản ứng lại, đang định xin Tịch Ưng Chân tha cho Bách Vô Cầu thì nhìn thấy sự thay đổi trên người tên thô lỗ. Thằng nhóc lập tức ngậm miệng lại, lấy hai bàn tay nhỏ che mắt, nhưng vẫn len lút quan sát sự thay đổi của Bách Vô Cầu qua kẽ ngón tay. Sau khi bị lão thuật sĩ đánh bảy tám lần, thân thể Bách Vô Cầu đã trở về kích thước bình thường. Nhưng Tịch Ưng Chân vẫn chưa hết giận, vẫn không ngừng tát Bách Vô Cầu đã khôi phục lại. Trên mặt tên thô lỗ xuất hiện hai dấu bàn tay đối xứng nhau. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ đã bị Bách Vô Cầu đánh bay xuống biển, đột nhiên ôm lấy cây dương của mình, ngòi lên khỏi mặt nước. Ông già lau nước biển trên mặt, cười nói giống như giờ mình mới nhìn thấy Tịch Ưng Chân vậy. Lúc này ta còn ở trong biển, đã cảm giác cả trên đầu mình vừa có một nhân vật lớn đã đắc đạo thành tiên tới. Lần trước có cảm giác này thì Đại Phương Sư đầu tiên Yên Ai Hầu đi qua bên cạnh ta đấy. Ta nghĩ Yên Ai Hầu đã đi rồi, trên đời này chỉ còn lão nhân gia ngài mà thôi. Tịch Ưng Chân thấy Quỷ Bất Quỷ xuất hiện mới tha cho Bách Vô Cầu, quay lại nói với ông già: ta biết ngay là chỉ cần thấy Ngô Miễn thì lão già ngươi cũng sẽ ở quanh đây mà. Ta đánh con trai ngươi nên cha hắn xót hả? Nói đi, cả người cũng tới tìm Tư Phúc sao? Nói, ông ta đang câu cá ở đâu đây? Tịch Ưng Chân vừa nói chuyện vừa ném một bức bản đồ biển cho Quỷ Bất Quỷ. Thuật sĩ già đứng. Vị đại thuật sĩ dừng một chút rồi nói tiếp: nhiều năm nay, thuật sĩ ra ra ta đây vẫn luôn tìm Tử Phúc để tính sổ. 10 năm trước, ta tìm thấy bức tranh này ở một làng trài lang gia. Dân anh cá ở đó nói, 10 năm trước, bọn họ có đưa mấy người lên đảo thần tiên. Đoàn là mấy kẻ các ngươi cùng đi tìm Tử Phúc. Sao? Thuật sĩ ra ra nói thay ngươi rồi đây. Có còn muốn giấu giếm gì ta nữa không? Thì ra, Tịch Ưng Chân tìm tới đây bằng cách này. Quỷ Bất Quỷ cười khổ, chỉ vào vị đại phương sư đạo nĩ đang lúng ta lúng túng kia, nói: thấy không, vị kia chính là thần tiên trên hòn đảo này đấy. Đại phương sư tinh vệ kìa. Chẳng người cũng nhận ra, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân của chúng ta nhỉ? Ngươi là đại phương sư trên đảo này, ngươi tự nói chuyện trên đảo, hay để lão nhân gia ta nói dùm đây? Tinh vệ vẫn thầm kiêng rẻ vì đại thuật sĩ này, lập tức cười khổ nói với Quỷ Bất Quỷ: Quỷ tiên sinh, cô biết chuyện trên đảo rồi, hay là tiên sinh nói giúp ta đi, cơ bản cũng chỉ có từng đó chuyện thôi. Quỷ Bất Quỷ nghe tinh vệ nói vậy thì cười, sau đó nói cho Tịch Ưng Chân nghe lúc trước nhóm tinh vệ đã di cư lên đảo này như thế nào, mà vì đại thuật sĩ này cô biết chuyện Từ Phúc để lại ít đồ vật cho Ngô Miễn từ trước, nên ông cũng không giấu giếm mà nói hết cho vị thuật sĩ già này nghe. Tịch Ưng Chân nghe Quỷ Bất Quỷ thấy không có vấn đề gì, là nhìn tinh vệ và phương sĩ kia xấu hổ trợn mắt, nhưng lại không cãi lời ông già. Xem ra lần này Quỷ Bất Quỷ không nói dối. Thuật sĩ già lập tức cảm thấy chuyện tẻ nhạt vô vị. Tịch Ưng Chân thấy tinh vệ kia cũng không biết Từ Phúc đang ở đâu, không có ý định chờ ở đây nữa, lập tức ôm nhóc Nhậm Tam nói: con ta ơi, con cùng cha ra biển ở câu cá được không? Ta không thể đi một chuyến mất công vô ích như vậy được. Con muốn tìm Tử Phúc ở mấy nơi xung quanh nữa. Một người thì buồn lắm. Con đi cùng, vừa lúc cho ta hưởng thụ một chút hạnh phúc gia đình nha. Lục Tịch Ưng Chân nói, nhóc Nhậm Tam liếc nhìn con thuyền nhỏ vừa cũ vừa nát của lão ta. Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi gỗ mục. Thằng nhóc lập tức lộ vẻ phân vân, dãy rủa, do dự hồi lâu mới nói với Tịch Ưng Chân: ông già ơi, Nhân Sâm rất muốn ra biển chơi với ngươi, nhưng Nhân Sâm không ở lâu trên biển được. Người biết Nhân Sâm đều sống trên mặt đất mà. Ta nhìn thấy biển là choáng váng. Nếu lão già kia muốn liều chết kéo Nhân Sâm lên thuyền, thì giờ Nhân Sâm còn đang vui chơi nhảy nhót ở trên đất liền cơ. Trước kia, Tịch Ưng Chân cũng từng rủ nhóc Nhậm Tam nhiều lần như vậy, nhưng trước giờ vẫn không hề có ý làm khó thằng nhóc. Nghe nhóc Nhậm Tam nói muốn về đất liền, lão ta cũng chỉ cười dặn dò mấy câu, rồi giao thằng bé Nhân Sâm cho Quỷ Bất Quỷ. Nhưng trước khi đi, Tịch Ưng Chân vẫn dặn dò Quỷ Bất Quỷ đang cười nói hí hửng mấy câu: thuật sĩ ra ra, giao con trai cho người đấy. Lão già ngươi xem mà chăm sóc thằng bé nhé. Với lại, nếu ai dám bắt nạt con trai ta, người không đối phó được thì nhớ tên, sau đó giao cho ta, không cần ngươi lo. Tịch Ưng Chân vừa nói chuyện vừa đi về chiếc thuyền cũ của mình. Ngay khi lão ta đang dùng thuật pháp chuẩn bị rời đi, hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu liếc Ngô Miễn và Quý Bất Quy một cái. Lời nói đã chuẩn bị thốt ra rồi, mà vị thuật sĩ già này lại lắc đầu, nuốt câu nói trở lại. Hành động khác thường của thuật sĩ già khiến con cáo già như Quý Bất Quy không hiểu ra sao. Chỉ có thể nhìn vị đại thuật sĩ kia quay đầu thuyền, lại dặn dò nhóc Nhậm Tam mấy câu. Như ai dám bắt nạt con thì nói cho ông già linh tinh mấy câu. Cuối cùng không khách sáo với bọn họ mà điều khiển thuyền đi thẳng, biến mất trên mặt biển. Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả thấy Tịch Ưng Trần đi khuất bóng thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn con yêu quái kia chưa tỉnh nhưng đã khôi phục bình thường. Nếu hai người hợp tác thì vẫn thừa sức thắng mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Chỉ là nghĩ tới lời Tịch Ưng Trần nói trước lúc đi xa, nếu trong lúc đánh tay vô tình làm bé con Nhân Sâm bị thương, cho dù không bị thương, nhìn bộ dạng lăm mưu nhiều kế của Quý Bất Quy thì chắc hẳn cũng dùng bé con này làm tấm chắn. Bọn họ chỉ cần là một ngón tay của nó bị thương mà Tịch Ưng Trần lại thừa biết đảo nhĩ này ở đâu. Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả lập tức liếc nhìn nhau. Giọng vị đại phương sư đảo nhĩ trầm hẳn xuống. Không ngờ lại đánh động tới cả vị đại thuật sĩ này. Xem ra là ta suy nghĩ chưa đủ toàn diện. Vậy đi, còn như các người không hề trộm thứ từ phúc để trên đảo nhĩ nữa, cũng không cần trả. Xem như ta làm chủ đảo tặng cho các ngươi. Tinh Vệ chưa nói xong đột nhiên dừng lại. Quý Bất Quý còn chưa kịp khách sáo mấy câu, Phương Sĩ Giả bên cạnh hắn ta đã nói tiếp. Dù đại phương sư đã đồng ý cho các vị lấy dâng đồ vật đi, thì các vị cũng nên co qua co lại chứ nhỉ. Mặc dù đảo nhĩ lẻ loi giữa biển, nhưng biết đâu mấy năm sau đây sẽ là chốn dung thân của mấy vị. Dù sao ở đây cũng không khác gì trường sinh bất lão chốn trần thế đâu. Có qua có lại hả? Cả người nói sớm mà có phải đỡ phiền toái không? Quý Bất Quý nghe Phương Sĩ Giả nói vậy thì cười nói. Ta vốn có mấy viên thuốc trường sinh bất lão, chỉ không khéo là thuốc bị tan hết trước khi lên bờ rồi. Nhưng đại phương sư kia yên tâm đi, không giấu ngươi làm gì. Lão nhân già có đơn thuốc luyện đan, lại có quan hệ không tệ với vị đại phương sư ngoài kia, chúng ta có thể lấy những thiên tài địa bảo cần thiết để luyện đan ở trong phái phương sĩ. Người trên đảo các ngươi không ít, lão nhân gia không dám cam đoan mỗi người một viên, nhưng vẫn đủ để tặng đại phương sư khoảng chục viên đấy. Lúc Quý Bất Quý nói ra thuốc đã tan hết, Tinh Vệ và Phương Sĩ Giả đều cau mày. Nhưng cùng mày câu sau đó của ông già lại khiến bọn họ thở phào một hơi. Theo quy củ, bốn người Ngô Miễn phải để lại một người ở đây làm con tin. Nhưng lúc này, bốn người đều không thích hợp để ở lại đây. Với tình cảnh của người đàn ông đầu bạc kia, thì chỉ cần nói hai câu, cũng đủ người trên đảo điên lên mà đánh nhau. Ô dù của thằng nhóc Nhậm Tam quá cứng, một khi nó tìm Tịch Ưng Trần khóc lóc kể lể bọn họ không cho nó đi, thì người trên đảo đều không gánh nổi. Quý Bất Quy thì cần đi mang đồ luyện đan về. Huống chi ông già này rất lắm mưu nhiều kế, còn con yêu quái đang hôn mê kia, một khi nó lại lên cơn điên mà bọn họ đề phòng nhóm Ngô Miễn trở mặt, không dám làm gì nó, vậy chỉ còn nước trơ mắt để nó phá hủy hòn đảo này thôi. Đại phương sư đảo nhĩ dứt khoát làm người tốt đến cùng, cho bốn người Ngô Miễn cái thuyền lớn nhất, thả bốn người họ cùng về đất liền. Hết chương 115. Không ngờ tình cờ mọi người lại gặp nhau trên biển và mọi vấn đề đã được giải quyết. Nhóm của Quy Bất Quy, Ngô Miễn, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu trở về đất liền với dương đồ mà Từ Phúc để lại. Liệu trong dương đồ có thứ có thể phá giải phong ấn của Quy Bất Quy hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.